Sát thủ ở rể, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả đúng như những gì mà ông lão suy đoán, tất cả trong đám người có mặt ở đây đều ngán ngẩm lắc đầu, thậm chí có người cho chế giễu cháu gái của ông. Trong số đám người không ai chịu đồng ý, bỗng nhiên có một người đàn ông cao ráo, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, nước da rám nắng, con ngươi màu hổ phách, khoe mắt có đường nét phượng hoàng đẹp đẽ, sống mũi cao dài điểm thêm một đôi môi mỏng khiêu gợi. Anh ta bước ra khỏi đám đông, đứng trước mặt Bạch lão gia cùng với ba thế hệ trong gia đình. Giọng nói dõng dạc đề nghị, tôi, Thừa Phong, chấp nhận ở rể nhà họ Bạch. Người đàn ông mang danh hiệu Thừa Phong vừa nói dứt lời, ánh mắt trần đầy sự cao ngạo liếc nhìn về phía người con gái không một chút biểu cảm kia. Đáp lại ánh nhìn trìu mến của anh lại là một cái liếc hờ hững, biểu cảm khó gần. Trong giây phút Thừa Phong cảm thấy lòng tự tôn của mình hạ thấp xuống, quê một cục muốn kiếm đại cái quần lên đội đầu. Bạch lão gia nghe vậy không khỏi kinh ngạc, ông ta cứ nghĩ với yêu cầu khắt khe của mình sẽ chẳng có ma nào chịu lấy cháu gái của mình. Cũng chỉ vì ông thương cô cháu gái này, sinh ra đã mồ côi mẹ, đã thế lên 3 tuổi trải qua một căn bệnh sốt rét co giật liên hồi cùng với những căn bệnh phụ khác liên tục hành hạ con bé. Sau hơn 3 tháng cứu chữa, Bạch Tú Sa đã giữ lại mạng sống của mình qua hơn 30 cuộc phẫu thuật lớn bé. Di chứng để lại đã cướp đi giọng nói êm dịu, kể từ đó con bé không nói cũng chẳng có tiếng cười, ngày ngày trưng vẻ mặt ủ rũ thiếu sức sống, càng khiến Bạch lão gia thêm phiền muộn. Đã 15 năm trôi qua, Bạch Tú Sa chưa từng tiếp xúc trò chuyện với một ai. Nhiệm vụ hàng ngày là đi học rồi có người đưa đón về, bất kỳ ai đến tiếp cận nói chuyện đều bị cô lạnh lùng quay lưng đi. Bạch Long Đức e ngại cháu gái mình có nguy cơ ế chồng cho nên mới tuyển rể ngay khi Bạch Tú Sa vừa tròn 18 tuổi. Nhưng điều ông lo sợ là khi con bé về bên gia đình nhà chồng liệu có bị người ta đánh đập hành hạ hay không? Dù gì nó cũng là người câm, bị bạo lực thế nào cũng không chịu mách lẻo với ông nội mình. Sau vài tháng đối tranh suy nghĩ cuối cùng Bạch Long Đức quyết định mở hội kén rể. Ban đầu ông cũng bày ra những vòng chọn lọc khắc khe để chọn ra người tài giỏi cuối cùng. Nhưng thiết nghĩ lại, đến khi người đàn ông chiến thắng đó biết được Bạch Tú Sa bị câm, hắn không có trách nhiệm của một người chồng với cô thì sao? Vì thế mà Bạch Long Đức đã rũ bỏ hết những luật chơi của cuộc thi kén rể này, trực tiếp lên tiếng trước đám đông, nói ra sự thật để xem ai can đảm đồng ý ở rể nhà họ Bạch. Cậu ư, Bạch Long Đức quay người lại, ra lệnh cho thư ký tìm người tên là Thừa Phong. Tìm tư liệu của hắn ta cho tôi. Cũng may tư liệu của Thừa Phong được đặt ở vị trí thứ ba, thư ký cúi người đưa đến trước mặt ông cụ. Cầm hồ sơ trên tay, Bạch Long Đức nhìn qua một lượt, sau đó lại nhìn về phía người đàn ông đứng trước mặt mình. Thừa Phong, 30 tuổi, công việc hiện tại là họa sĩ, lương tháng chưa kiếm nổi 1 triệu. Chà chà, độ tuổi của người đàn ông quá lớn, cách cháu gái ông tận 12 tuổi. Bạch Long Đức đọc tư liệu của người đàn ông trước mặt mọi người, tất cả cánh đàn ông ở dưới sân biệt thự đều thay nhau cười lớn, chê giễu. Cái gì, anh ta chỉ là một tên họa sĩ quèn thất nghiệp sao? Chậc chậc, ngay từ đầu thấy anh ta bước ra nhận ở rể tôi đã đoán ra được mưu kế hèn hạ của anh ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc hẳn anh ta tốn rất nhiều công sức mới có thể bước chân vào biệt thự này, bây giờ lại nguyện ở rể. Đó chẳng khác gì đang bôi nhọ bản thân của mình. Không ngờ anh ta chỉ vì tiền mới ngu dại đồng ý, chứ phải tôi thì có quỳ gối van lại tôi cũng chẳng thèm. Nghề họa sĩ bây giờ đâu có công ăn việc làm, thất nghiệp là cái chắc rồi. Bảo sao lại đồng ý ở rể nhà họ Bạch, thì ra kinh tế không đủ để mưu sống qua ngày cho nên mới đồng ý ở rể ăn bám nhà giàu. Dáng dấp của hắn ta cũng khá đó, nhưng khi vào ở rể cũng chẳng khác gì bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, nhục hết đường để ngóc đầu dậy. Những lời bàn tán xôn xao ấy ngày một to dần, ngay sau đó tất cả đều im lặng lại bởi một tiếng ho của Bạch Long Đức. Đinh Thừa Phong, vì lý do gì mà cậu chịu ở rể nhà họ Bạch? Đinh Thừa Phong nhún vai, nói, đơn giản vì tôi đã 30 tuổi muốn kiếm một người vợ. Dường như cảm thấy bản thân mình nói thiếu câu gì đó, ngay sau đó hắn ta chèn thêm một câu. Ở độ tuổi như tôi thì người ta gọi là ế, cũng chỉ vì nhà tôi nghèo không có của hồi môn nên không có cha mẹ nào chịu gả con gái cho một tên không kiếm đủ tiền để chăm lo cuộc sống tốt cho con gái họ. Đó là lý do vì sao tôi mới đến đây để ứng chọn vị trí ở rể này. Bạch Long Đức đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, đề ra hàng trăm câu hỏi liên quan đến vấn đề sống ở rể. Những bài test miệng đó đều được Thừa Phong trả lời một cách ngắn gọn đủ ý, Bạch Long Đức gật đầu hài lòng, sau đó tuyên bố với tất cả mọi người. Tôi tuyên bố Thừa Phong chính thức trở thành con rể nhà họ Bạch. Cách chương.